Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 98 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 214, chuẩn bị thô diệt đi. Vừa rồi Bành Lập Tân tiễn khách, đám Ngô Thị Nhuế chỉ đứng một bên đợi, lúc này Bành Lập Tân vào phòng mới đi theo. Thị Nhuế có phải không? Ngồi đây đi. Mấy cô tiếp viên hàng không mời rượu một lượt, Bành Lập Tân nhìn thấy Ngô Thị Nhuế mắt sáng lên. Cơ trưởng cùng chuyến bay với Ngô Thị Nhuế thì vừa cười, vừa dùng ngữ khí không cho tranh cãi nói. Thị Nhuế, em xem, trưởng phòng Bành ngay cả cái tên em cũng nhớ rồi, em tới tiếp chuyện với trưởng phòng cho tốt đó. Ngô Thị Nhuế xinh đẹp, nổi bật nhất là một sự tươi mát, làm cho người ta nhìn thoải mái. Cơ trưởng này mấy lần cùng chuyến bay với Ngô Thị Nhuế, ám hiệu không thành công. Trên chuyến bay luôn làm khó cô. Chuyện rót nước, pha cà phê, khăn ướt cứ là nhắm vào Ngô Thị Nhuế mà sai bảo. Còn đợi có một chút lỗi nhỏ là mắng mỏ rồi. Ngô Thị Nhuế mấy lần đã trốn trong phòng khóc. Mặc dù khó chịu với cơ trưởng này, nhưng mà vẫn phải nghe lời ngồi xuống bên Bành Lập Tân. Bành Lập Tân mắt hiếp lại nhìn Ngô Thị Nhuế. Do tư thế ngồi mà cổ áo lễ phục vốn xẻ khá sâu, hơi hé ra. Ánh mắt nhìn qua khe đó có thể thấy được nửa bầu vú như là một con thỏ trắng mập mạp. Theo hơi thở căng thẳng, rung động đầy nhục cảm. Khiêu khích cho người ta, thò tay vào giày dò. Bành Lập Tân chỉ thấy như có một ngọn lửa đang dần cháy bên trong lòng. Thì Nhuế, báo tập đoàn tìm em chụp ảnh thử có phải không? Được xuất hiện trên báo là tốt rồi, em có nụ cười thân thiện, văn hóa phục vụ hàng không á, chú trọng nhất là thân thiện. Thế nào là thân thiện? Là khiến cho khách cảm giác như được về nhà. Tôi xem ảnh của em rồi, chụp đẹp lắm, cố gắng lên nha. Tôi và trưởng phòng lữ của phòng tuyên truyền rất thân, chỉ cần là em giữ được sự thân thiện này, sau này có nhiều cơ hội lên báo. Nào, uống đi. Vậy cảm ơn trưởng phòng Bành. Ngô Thi Nhuế chưa có gia chạm với cuộc đời nhiều, song không có ngốc, nghe câu này chẳng có chút vui mừng nào. Cầm ly rượu lên, khẽ chạm cốc cho Bành Lập Tân. Mấy cô bạn xung quanh thấy không khí khác thường. Cơ trưởng và mấy cán bộ trung tầng nói cười với bọn họ, che giấu cho Bành Lập Tân. Nhưng mà những cô gái như bọn họ đều biết nam nhân nhìn trúng cô gái thì có vẻ mặt gì, cho nên không có cần nghe nội dung trò chuyện cũng biết. Bành Lập Tân nói chuyện ngày càng khó kìm được lòng. Ông ta đã chán chơi bời với đám con gái quá nhiệt tình dạn dĩ rồi. Rất lâu mới gặp được một cô gái thanh thuần như vậy. Cho nên càng lúc càng nhích tới gần Ngô Thị Nhuế. Hơi rượu phả vào trong mặt. Cơ thể gần 100kg của ông ta áp dán sát bên cạnh. Ngô Thị Nhuế cười rất là miễn cưỡng, mắt nhìn mấy chị em cầu cứu. Liễu Yên coi như là không thấy, không phải là thấy chết không cứu, nhưng mà giữ mình còn không đủ, làm sao mà cứu được ai chứ? Không khéo, hại cả mình luôn. Mấy cô gái khác thì im như thóc, chỉ có Nana cầm ly rượu đi tới. Trưởng phòng Bành, mời anh một ly. Bành Lập Tân liếc qua cô gái một cái xua tay. Không vội, tôi uống cùng Thi Nhuế vài ly đã. Ngô Thi Nhuế cố trấn định, nhích người sang một bên, tránh bàn tay như móng lợn, cứ chực kiếm cơ hội, sờ lên đùi của mình. Trưởng phòng Bành, tôi uống mấy ly rồi, không có uống thêm được nữa đâu, ngài uống với chị ấy đi. Sao mà không được chứ? Có câu nữ nhân làm từ trước, như thế phải uống cả hơn nam nhân chúng tôi chứ. Thi Nhuế, em còn trẻ, phải rèn luyện thêm, nghề này sao có thể không biết uống rượu chứ? Thêm ly này nữa thôi, ly này nhất định phải uống đó. Đây là rượu vodka, Ngô Thi Nhuế cầm ly lên, hai má nóng đỏ. Vừa rồi cô đã uống hết hai ly, cảm thấy chết choáng. Giờ uống thêm sợ không có chịu nổi. Nhưng quan trọng hơn nữa là về sau phải ứng phó với loại cục diện thế này ra sao đây? Nana nũng nịu, trưởng phòng Bành, anh xem, anh đứng đây lâu vậy rồi. Bành Lập Tân tất nhiên nhìn ra ý đồ cứu bạn của Nana, hơi khó chịu vì bị làm phiền. Đầu không thèm ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn Ngô Thị Nhuế. Vậy cứ đứng đó đi. Nana hơi lúng túng, vẫn cười bồi. Vậy em đứng mời rượu trưởng phòng, em uống 3 ly. Trưởng phòng uống 1 ly. Lãnh đạo, ngài không uống là coi thường em đó. Coi thường cô thì làm sao? Còn điếm mặt dày. Bành Lập Tân uống khà khá rượu rồi, khả năng kiềm chế rất thấp. Vừa rồi đã biết là chim quá, hết sức cẩn thận, làm cho ông ta đầy một bụng tức. Giờ gặp chuyện không thuận, liền bùng phát. Trong phòng, im phăng phắc, mấy cô gái sững sờ không hiểu sao. Viên cơ trưởng giật lấy ly rượu trong tay của Nana, dùng tay tát một cái. Không muốn làm nữa có phải không? Mấy người không có liên quan, vội líu ríu cáo từ rời đi. Tô Sáng đang ngồi chống cằm suy nghĩ bên quầy bar, đột nhiên thấy Nana ôm mặt khóc chạy ra. Tô Sáng mới giật mình đứng dậy, tiếp đó có tiếng qua lại. Ngô Thi Nhuế cũng xô cửa chạy ra, hai tay ôm dài, trông yếu đuối tội nghiệp. Tiếp đó là Viên cơ trưởng, mặt toàn là nước, chỉ Ngô Thi Nhuế, tay run run. Ngô Thi Nhuế, mau, cô vào xin lỗi trưởng phòng Bành cho tôi. Cô xem cô làm chuyện gì vậy? Dám hất rượu vào trưởng phòng Bành sao? Hỗn láo cực độ, đây là thái độ với lãnh đạo sao? Đây là thái độ phục vụ chuyên nghiệp mà cô được huấn luyện sao? Tôi được huấn luyện chuyên nghiệp là để phục vụ hành khách mà, đảm bảo chuyến bay chứ không phải là đi mua du cho lãnh đạo đâu. Ngô Thi Nhuế rơm rớm nước mắt, không có chịu xin lỗi. Vừa rồi Nana đã bị đánh, cô bất chấp hết. Cốc rượu hất vào mặt của Bành Lập Tân, giờ hối hận rồi, cha mẹ nhờ không ít quan hệ mới giúp cho cô có công việc này. Trường học cũng đã bỏ luôn, giờ xảy ra biến cố, khó cứu vãn. Cô gái nhỏ mới xa nhà, sao mà không sợ? Câu này lập tức khiến cho quán bar nhỏ phản đối ầm ĩ. Viên cơ trưởng sợ ảnh hưởng không tốt cuốn lên. Cô có ý gì đây? Đây là phỉ báng sao? Du khống hả? Cứ đợi đó, chờ xử lý đi. Ngô Thi Nhuế, người run run nhưng mà được một cánh tay chắc chắn ôm lấy. Có chuyện gì thế? Không có liên quan tới mày, đừng có quản chuyện không có liên quan, cái thằng nhãi con. Viên cơ trưởng thấy người đỡ Ngô Thi Nhuế là Tô Sáng, cái bạn thời cao trung của Ngô Thi Nhuế thì không có nể nang gì. Nhưng mà sau này hắn phải cực kỳ hối hận vì lời buộc miệng ngày hôm nay. Tô Sáng không có quan tâm tới tên cơ trưởng này, nắm lấy cổ tay của Ngô Thi Nhuế đi tới trước cửa phòng bao. Thấy cái tên trưởng phòng Bành kia đang cầm giấy ăn người khác đưa cho để lau mặt. Tô Sáng hỏi Ngô Thi Nhuế, ông ta quấy rối sao? Nhìn bộ dáng của Tô Sáng như muốn đánh nhau, Viên cơ phó và một người khác lập tức đi tới chắn đường. Quấy rối sao? Còn mẹ nó, ông mày còn chưa động tới nó cái nào nữa, cái thằng nhãi con, biết mày đang nói chuyện với ai không? Nói ra cũng phải, Ngô Thi Nhuế chưa có bị thua thiệt gì, ngược lại là Bành Lập Tân bị hất rượu vào mặt. Vì thế thái độ của Bành Lập Tân rất là cay ngay, không sợ chết đứng. Ngô Thi Nhuế lo cho Tô Sáng cho nên kéo tay của Tô Sáng đi. Nhưng mà Tô Sáng rụt tay lại, Ngô Thi Nhuế khóc lên. Bạn, đừng có làm loạn thêm nữa có được không vậy? Tiếng này rất lớn, làm cho người khác vốn không có chú ý, đều nghe thấy cả. Chỉ chỏ bọn họ, Tô Sáng cười khổ. Ai không hiểu còn tưởng mình là bắt nạt cô ấy. Bảo chúng nó xéo đi, cả hai đứa nó đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa, cho chúng nó đi làm việc khác. Bành Lập Tân còn chưa có ngu giận, càng nghĩ càng thấy mình là người bị hại. Trưởng phòng Bành, ông ghê gớm quá nha, tôi thấy ông cũng làm việc khác luôn đi. Giọng của Tô Sáng rất lớn, những đồng nghiệp của Ngô Thi Nhuế lúc này đều né tránh, giờ không có ai biết gì để mà tránh rắc rối. Giờ đã quay đầu cả nhìn sang, ngay cả Bành Lập Tân cũng sững người. Đại khái cả đời còn chưa có ai nói với ông ta câu này, theo bản năng hỏi lại. Mày nói cái gì? Tôi nói, trưởng phòng Bành, cái ghế của ông á không có ngồi được bao lâu đâu, chuẩn bị thôi việc đi. Quyển 5, chương 215, nói nghe xem. Bành Lập Tân không nổi giận mà còn cười phá lên. Cái thằng nhãi ranh này điên mất rồi, mày bệnh sao? Mày mà dựa vào cái gì chứ? Không ít người cười theo, cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Dựa vào cha tôi, Tô Sáng mới dõng dạc nói, sẽ mua tập đoàn của các người, đủ chưa? Nói xong, trong phòng bao rơi vào một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài. Một chỗ ngồi tầng 2, qua lan can đã nhìn thấy được cái quầy bar tầng 1. Một MC có thể liệt vào top 10 minh tinh của Thượng Hải, cười nói với nam tử béo tròn. Tòng Nguyên, có lẽ đây là câu ngạo mạn nhất mà tôi nghe được năm nay đấy. Nam tử béo tròn đó ừ một tiếng. Cái này phải nói thêm để mà tránh hiểu lầm. cái thằng bé đó là con rể tương lai của tôi đấy. Trưởng phòng Bành, tôi vừa ra ngoài xem, đi cả rồi, hay là để tôi gọi điện cho Ngô Thị Nhuế nghe ngóng một chút nha. Tên cơ trưởng trong phòng bao rõ ràng cuốn lên, tay cầm di động. Lời vừa nói xong của Tô Sáng đáng suy nghĩ. Nếu là trước kia, bọn họ đơn thuần cười khẩy thôi. Nhưng mà hiện giờ tập đoàn đang trọng tổ, trong cái thời kỳ mẫn cảm này, câu nói như thế có sức uy hiếp không cần nghi ngờ. Bọn họ không có xét tới khả năng chân thật của nó. Mấy thành viên của tổ bay đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn bị tai bay giả gió, xuất hiện không đúng nơi, đúng thời điểm mà thôi. Sự kiện này ở tầm quá xa, chỉ còn biết nhìn vào Bành Lập Tân. Nhưng mà khuôn mặt âm trầm của ông ta không giúp bọn họ có thêm một chút lòng tin nào. Dù có biến, những người khác còn có thể tới nói khó với Ngô Thị Nhuế, không đáng lo lắm. Dầu sao bọn họ không có làm gì cả thôi, gặp tình huống như vậy khó có thể làm gì khác. Viên cơ trưởng thì khác, trước kia thái độ của hắn với Ngô Thị Nhuế không tốt, lần này gần như là đảm nhiệm vai trò giác gái. Thấy mình tự lo thân trước khi mà cầu người khác, bắt đầu làm công tác với những người khác. Mọi người nhìn thấy rồi đó, trưởng phòng Bành cũng là chỉ quan tâm tới nhân viên phía dưới thôi. Cô bé Ngô Thị Nhuế đó hiểu lầm, con trẻ sốc nổi quá đi, nói một câu đã nổi giận đùng đùng, định đại náo thiên cung sao? Thành viên của tổ bài dân dạ, mọi người đều ở cùng nhà khách, trở về khuyên giải cô bé đó, nhiệt tình nên đặt vào công tác, vừa rồi tôi uống hơi nhiều, thái độ không tốt, xin lỗi hộ tôi, muộn rồi, thôi về nhà khách cả đi. Sự kiện của Tô Sáng xuất hiện, hắn hoàn toàn không có nhắc tới, không cần luận thật giả, ít nhất đảm bảo vị trí an toàn đã. Qua thời gian, nếu thằng nhãi kia chỉ mạnh miệng dọa người, lúc đó hắn xử lý Ngô Thị Nhuế chưa muộn. Thành viên của tổ bài mới lần lượt đứng lên ra về, đều tỏ ý khuyên nhủ Ngô Thị Nhuế, nhưng ai nấy đều thầm khinh bỉ trong lòng. Trưởng phòng Bành, tôi thấy cái thằng nhãi đó chỉ hư trương thành thế, bỏ đi một cách có thể diện thôi, cái thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Trước mặt của lãnh đạo phải tỏ ra bản lĩnh một chút, bị một tên nhóc lai lịch chưa có rõ dọa sợ, sau này ai tin được nữa. Bành Lập Quân, áo vẫn còn hơi ướt, khóe miệng hơi co giật, nhìn ra dưới bề ngoài trầm mặc kia áp ức cơn giận thế nào. Xua tay với viên cơ trưởng, bảo hắn im lặng, lấy di động ra, bấm số gọi. Dương Trác, Lập Tân đây, hỏi anh một chuyện. Đơn giản, ông ta gọi điện cho bên phòng nhân sự, hỏi lai lịch của Ngô Thị Nhuế trước, xác minh thêm một điều, con tổng giám đốc Tô Lý Thành của Kiến trúc Đại Dung tên là gì? Sau khi biết Ngô Thị Nhuế là con gái cán bộ cao tầng của Đại Dung nhờ đưa vào, liền nhận định quan hệ với Tô Sáng. Cúp điện thoại, mặt của Bành Lập Tân càng thêm âm trầm. Cơ trưởng không có cố giữ bình tĩnh được nữa, dù nghe cuộc nói chuyện vẫn đoán ra đại khái, song ôm hy vọng cuối cùng. Trưởng phòng Bành, cái thằng nhóc Tô Sáng đó là... con trai Tô Lý Thành của Kiến trúc Đại Dung. Bành Lập Tân nói ngắn gọn, viên cơ trưởng mặt co giật, tính xem mình có nên quay về đích thân xin lỗi Ngô Thị Nhuế không. Bành Lập Tân thình lình vỗ bàn, bảo tôi làm việc khác sao? Một thằng nhãi con mà dám lớn lối với tôi hả? Xem nó làm thế nào đây. Cha của nó nghe lời nó chắc, mấy cái thằng hoàng khố như nó ra ngoài dền giáo, về nhà dám kể chuyện với cha mẹ sao? So với việc bảo Bành Lập Tân bị Tô Sáng dọa, chẳng bằng nói ông ta tức giận vì mất con mồi ngon như là Ngô Thị Nhuế thì hơn. Ngô Thị Nhuế là bạn gái của Tô Sáng thì ông ta sau này không có động chạm vào được rồi. Viên cơ trưởng nghe thế thì mừng rỡ. Đúng vậy, nói Tô Lý Thành nghe lời của con trai, đuổi việc của một người trưởng phòng tài vụ thì quá hoang đường. Nhưng mà mừng chẳng có được bao lâu. Thằng nhãi đó không làm gì được Bành Lập Tân, chẳng phải sẽ trút hết giận lên đầu của mình sao? Ông Đường cũng tạm biệt bạn học cũ trở về. Vào trong xe, đóng cửa lại, nhìn chiếc Audi của bạn đi trước. Bọn họ uống cốc tài, cho nên lái xe không có thành vấn đề, không bảo lái xe đưa về. Nghỉ một lúc, ông Đường cầm di động bấm số. Vợ, ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ, đang xem sách một chút. Sao mà về sớm thế? Không có đi tham gia cuộc sống về đêm phong phú sao? An Bân không có đem mấy tiểu minh tinh ra giới thiệu cho anh sao? Ông Đường toát mồ hôi. Đừng có thấy cái tên đó, bây giờ ở đài truyền hình phong quang lắm, bên cạnh vô vàng là mỹ nữ, thực ra vẫn còn tơ tưởng tới vợ anh. Mục Tuyền ngồi một mình trong phòng ngủ ở Dung Thành, lạnh nhạt nói, ồ, vẫn có người nhớ tới cái bà già này sao? Tên đó bây giờ nhìn nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc mà hâm mộ nữa. Còn ngông cuồng nói, nếu năm xưa không phải là hắn chủ động rút lui, thì cái bánh thơm phương phước đó đã không có phần của anh rồi. Em nói xem, anh có nên cho hắn một đấm không? Không phải là cuồng ngôn, so gian bân, anh đúng là có thua kém đó. Mục Tuyền bình thản đáp, An Bân có thể nói là thái tử đảng, con cháu cách mạng đời ba. Không những là cao lớn đẹp trai, lại còn ôn nhu lịch sự, thiên văn địa lý không gì mà không hiểu, được Mục Ngạn Dung rất vừa ý. Còn ông Đường năm xưa chỉ là một trong vô số người chìm nghiễm trong đại quân theo đuổi Mục Tuyền. Khi đó, không ít người thấy An Bân có tình cảm với Mục Tuyền mà lòng như tro tàn, cho rằng cơ hội đã hết. Ai cũng nghĩ bọn họ sẽ thành một đôi. Kết quả không hiểu sao An Bân đúng lúc theo đuổi Mục Tuyền, gắt nhất lại đột nhiên đi lính. Ông Đường rất biết tận dụng cơ hội, liền giành thắng lợi, ôm được mỹ nhân về. Ông Đường bị vợ đả kích cũng đã quen rồi, không giận còn nghiến răng nói, cái tên đó tuổi không còn ít nữa, bên cạnh mỹ nữ như mây mà không chịu lập gia đình, chẳng lẽ thật sự chưa quên em được sao? Không được, anh phải canh chừng em cho chặt một chút, nếu không tiểu phượng hoàng nhà ta bay mất đi, kim phượng hoàng cũng không còn, anh biến thành cô độc rồi. Mục Tuyền nhìn căn phòng rộng thênh thang chỉ có một mình, đặt cuốn sách xuống, bà miễn dịch với tất cả lời ngon ngọt rồi, chẳng có chân lý nào rõ ràng hơn thực tế trước mắt. Ánh mắt vô tình như của Tô Sáng còn hơn vô vàn lời sáo rỗng. Anh gọi điện chỉ nói mấy lời vậy sao? Thôi, em đi ngủ đây. Nè, còn chuyện nữa, dám bảo đảm em nghe xong sẽ có hứng thú đó. Thứ trên đời này khiến cho em hứng thú không có nhiều đâu, anh mà không có chắc chắn đừng có lấy ra đó. Mục Tuyền cao ngạo nói, anh làm sao mà dám quấy nhiễu giấc ngủ của vợ đại nhân? Hôm nay anh đi uống rượu giang bần, không ngờ gặp phải cái thằng Tô Sáng. Thằng nhóc này rất là thú vị, rất vui đó. Mục Tuyền ngồi thẳng dậy, chân đắp trên người tuột xuống. Áo ngủ lụa mềm mại như nước, ôm lấy cái bầu vú no tròn, chưa có quá nhiều dấu hiệu chảy xệ. Hai chấm nhỏ hiện ra lờ mờ, khóe miệng hơi nhếch lên, thành một nụ cười quyến rũ. Tiếc là phong tình điên đảo đó lại không có ai chứng kiến. À, anh nói nghe xem. Quyển 5, chương 216, lại gây sóng gió. Dời quán bar, Tô Sáng mới gọi taxi, đưa bốn cô gái về nhà nghỉ. Mặc dù đã cố gắng trấn an, nhưng mà Ngô Thi Nhuế còn đỡ. Chứ Na Na mặt thừ ra, gần như là không nghe thấy Tô Sáng nói cái gì. Ông ta tên là Bành Đập Tân, trưởng phòng tài vụ của tập đoàn hàng không Xuyên Nam. Loại người như là ông ta, nếu không nhân lúc trọng tổ, xử lý, không biết sau này chôn xuống bao nhiêu là mầm họa rồi. Nuôi dưỡng, thói hủ bại, ăn mòn từ bên trong. Quy tắc ngầm, hoành hành trong công ty. Tô Sáng chẳng phải chỉ hư trương thanh thế với Bành Lập Tân, gọi điện cho cha, đem toàn bộ câu chuyện kể một lượt. Tô Lý Thành trong thư phòng trầm ngâm. Nếu đúng như có chuyện này á, khẳng định là phải truy cứu, cha sẽ phản ánh theo đúng quy trình để mà xử lý. Dù ít thôi cha, khi nào cha công khai tỏ thái độ thì mới có thể làm triệt để chuyện này. Ngô Thi Nhuế và Nana là người đương sự, không có được coi là nhân chứng. Đồng nghiệp trong tổ chắc gì dám đứng ra, chỉ có Tô Lý Thành đứng lên tỏ thái độ thì những người khác mới dám nói. Tô Sáng, hiện nay tập đoàn đang trong giai đoạn trọng tổ mẫn cảm, ổn định hơn tất cả. Những cái chuyện không cần thiết gây nên sóng gió, tốt nhất để xử lý kín đáo, nếu không ảnh hưởng tới quá trình trọng tổ. Tô Lý Thành trầm ngâm nói, Đại Dung thành lập cái hàng không Thiên Nam nắm 41% cổ phần của công ty mới, chỉ cần cho thời gian sẽ dần thể hiện sức ảnh hưởng và khống chế cực lớn. Hiện hàng không Xuyên Nam đang ra sức bảo vệ lợi ích của mình. Đây là một quá trình thu quan diễn ra từ từ. Nếu mà lúc này Đại Dung thể hiện can thiệp quá mức vào Xuyên Nam, rất có thể sẽ bị hiểu lầm sang cái mục đích khác mà dẫn tới phản ứng ngược. Tô Sáng vỗ đầu, nghĩ vừa rồi mình quá nóng vội rồi. cha bây giờ ở địa vị cao, có nhiều băn khoăn suy nghĩ một lúc thì mới nói. Cha, vậy cha có tin con không? Trình Tự chính quy với Bành Lập Tân mà nói không hề có sức uy hiếp, bằng vào cái quy của hắn ở trong tập đoàn nhiều năm, muốn áp cái chuyện này xuống dễ như trở bàn tay. Cái thằng bé này, lời con nói, sao có chuyện cha tin hay là không tin? Trong tay của cha cũng có số liệu nội bộ về Bành Lập Tân. Ông ta có vấn đề không phải là cha không biết, nhưng thứ này liên quan rất sâu. Nếu không có chứng cứ xác đáng hơn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có thể đụng vào. Bí thư Dương đã chỉ thị rồi, lần trọng tổ này nhất định phải thành công. Vậy con nói Chim Quá và Bành Lập Tân nhất định có vấn đề nghiêm trọng thì cha thấy sao? Cái này gọi là một lần bị rắn cắn, 3 năm sợi dây thần. Tô Sáng hiện rất là cảnh giác với những thứ liên quan đến Chim Quá. Khoan, sao mà lại liên quan tới Chim Quá nữa? Con nói kỹ lại xem. Tô Lý Thành cũng giật mình. Một thành viên trong tiểu tổ trọng tổ tiếp xúc với nhân vật thân phận mẫn cảm như Chim Quá, ở thời điểm này ông không thể không chú ý. Ông ta nắm tài liệu nội bộ, tình hình tồn tại trong tập đoàn hàng không xuyên Nam gọi là ba bên quản lý tài chính. Tập đoàn hàng không vì đặc tính ngành nghề mà luôn nắm tiền mặt dư giả, vì thế mà có nhu cầu làm tài chính phải lưu động, cho nên lấy tài vụ làm chủ. Hàng năm tăng cường quy mô ủy thác quản lý tài chính, đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu. Thủ pháp thường dùng là ba phía quản lý tài chính cho phú hào có nguồn tài chính dư giả nào đó. Ba phía là tài vụ tập đoàn, còn cá mập có bối cảnh và môi giới chứng khoán. Như vậy rõ ràng, tập đoàn hàng không Nam Xuyên chính là nguồn hỗ trợ tài chính lớn sau lưng của Chim Quá, để cho ông ta cho đi dài nóng. Thế là Tô Sáng xin con số tài chính trọng tổ của cha. Tài liệu trong tay của Tô Lý Thành trước kia không có định hướng nên khó tra ra cái gì. Nhưng mà Tô Sáng nhắm chuẩn vào Chim Quá, lại thêm trước đó vì Nhữ Chim Quá vào đầu tư Facebook, y đã có kho dữ liệu về Chim Quá. Dựa theo động thái kinh tế học được học, bắt đầu nghiên cứu so sánh. Quá trình này không có phức tạp, nhưng mà kiến lập mô hình cần một chút thời gian luận chứng. Thế là trong mắt người ngoài, Tô Sáng trừ một số tiết không quá quan trọng mới bỏ, gần như là toàn bộ thời gian ăn ngủ trong thư viện. Ngay bạn cùng phòng của Đường Vũ cũng biểu dương sự chăm chỉ của Tô Sáng gần đây. Chuyện này đương nhiên gây ra hiệu ứng kèm theo. Đường Vũ xuất hiện ở thư viện nhiều hơn, còn đi cùng với mấy cô bạn. Cho nên cảnh vàng mỹ nữ ngồi học cả chiều ở thư viện tăng lên, trực tiếp làm cho nhân số thư viện tăng lên một mức mới. Đại đa số nam sinh hòa mắt chóng mặt luôn. Với sự hỗ trợ của Đường Vũ cùng với Đồng Đồng, tiến độ công việc của Tô Sáng nhanh lên đáng kể. Mặc dù vẫn có một chút đơn giản, muốn thông qua được cửa của các giáo viên Đại học Thượng Hải cần thêm bớt một số lý luận hỗ trợ. Nhưng mà với người trong cuộc mà nói, chỉ cần nhìn cái bộ khung này đã rõ rồi. Tô Sáng lấy số tài chính bị chặn lại, chia nhỏ làm tỷ lệ thu loại cổ phiếu. Thay đổi tỷ trọng cổ phần, biến thiên dao động giá trị, tiến thêm một bước chứng minh mù quáng và bong bóng sinh ra. Càng phân tích càng toát mồ hôi, vì y nhớ tới năm 2003-2004, trung tâm tài chính đã đóng băng cái tập đoàn không xa vời nghiệp vụ chính, đem tài vụ vào thao tác vốn, rơi vào thua lỗ lớn là một chuyện đương nhiên. Từ trong lời của cha mình, Tô Sáng thêm một bước chứng thực suy đoán chuyện Bành Lập Tân tiếp xúc với Chim Quá. Khi đó, chủ đạo việc trọng tổ này là thành ủy chính phủ Dung Thành cùng với tập đoàn Đại Dung, khó tránh được liên quan, sẽ là một vết nhơ trên lý lịch chính trị của Dương Bạc. Còn cha sẽ bị đánh giá là quyết sách sai lầm, thậm chí khiến cho cơ quan giám sát kỷ luật tham gia điều tra. Cứ nhìn tình hình hiện tại, nếu mà Xuyên Nam tiếp tục thua lỗ thế này, Đại Dung sẽ bị rơi vào cái lỗ đen đó, không dứt ra được. Quan trọng nhất là tài sản quốc gia thất thoát. Với Đại Dung vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh, không phải là tin tức lạc quan. Nguyên do trừ phong khí xấu, ban bệ quản lý hỗn loạn ra, còn có một nghiệp vụ chính không tốt, không tích cực cải thiện kết cấu, mà lợi dụng tài chính tìm kiếm thao tác vốn gây ra. Quan trọng hơn, đây là một loại quan niệm suy nghĩ phổ biến trong toàn bộ ban bệ quản lý tập đoàn hàng không. Tô Lý Thành nghe Tô Sáng báo cáo sơ bộ tình hình nghiên cứu được, trầm ngâm nói. Cha có tài liệu nội bộ, có hai nhà môi giới chứng khoán mà Bành Lập Tân tiếp xúc là Hán Đường và Thế Kỷ. Bọn họ thu nạp tài chính tập đoàn lên trung tâm chứng khoán tới 2 tỷ. Đằng sau cả hai công ty này đều có bóng dáng của Chim Quá. Nhưng mà Chim Quá không có thể lần nào thao tác vốn cũng thành công. Quan trọng là đằng sau chuyện cho dây nóng luôn tồn tại thủ đoạn tàn nhẫn. Lợi nhuận thu được không có hợp thức quá, cho nên không có đem lại lợi nhuận cho công ty mà rơi vào túi riêng. Nói đơn giản hơn, giống như thủ quỹ lấy tiền đi đánh bạc vậy. Tất nhiên, với quy mô tài chính lớn thì có bộ máy vận hành sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng mà bản chất phạm pháp của nó thì vẫn thế. Tô Sáng dựa theo thông tin của cha mình cung cấp, hoàn thiện công việc, rồi mới đem toàn bộ công trình nghiên cứu của mình cho Tô Lý Thành. Tô Lý Thành ở cuộc họp hội đồng quản trị yêu cầu của tập đoàn hàng không giải thích vì sao tiền gửi ngân hàng năm 2001 vì sao mà tụt giảm nhanh. Trong này có sơ hở quản lý tài vụ, liệu có mô hình rỡ tường đông, đắp tường tây hay không? Cao tầng hàng không, nhiều người có ý kiến phản đối. Bành Lập Tân không có ngồi yên đợi chết, càng tuyên bố, cao tầng không tín nhiệm xin từ chức. Chiều lấy lui làm tiền này, phối hợp với việc tung tin đồn, Tô Lý Thành thanh trừ cán bộ cũ, khiến cho mấy phương thế lực gia chạm, làm cho lòng người hoảng loạn. Một số cơ trưởng lấy ngừng bay, bãi công uy hiếp. Chuyện này khiến cho Tô Lý Thành tin tưởng vấn đề nội bộ tập đoàn hàng không rất là nghiêm trọng. Tuy Đại Dung nắm 41% cổ phần, có thành ủy chính phủ làm chủ đạo, nhưng mà không có nhất định lai chuyển được thế lực đứng đằng sau này. Tình thế lâm vào giằng co, hết sức căng thẳng. Quyển 5, chương 217, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày hôm đó, Ngô Thi Nhuế và đám Nana trở về nhà khách. Ngay sau đó, thành viên của tổ bay cũng về. Tìm hai người để khuyên nhủ, yên tĩnh lại nghỉ. Ngô Thi Nhuế không lo nữa, cha cô là cao tầng của Đại Dung, lại thêm quan hệ với Tô Sáng. Tin rằng công ty muốn cho cô thôi việc phải cân nhắc. Chỉ tội nghiệp Nana viết sẵn cái đơn từ chức. Liễu Yên, Thi Thi cũng thấp thỏm, mấy cô gái ôm nhau, tiếc nuối vì có khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi. Kết quả hôm sau giống như chẳng có gì xảy ra cả. Mấy cô gái chưa có yên hẳn, tiếp đó chuyến bay cũng diễn ra bình thường, chẳng có ai làm khó dễ gì bọn họ. Thậm chí, viên cơ trưởng kia hiện là sợ Ngô Thị Nhuế như sợ hổ, cơ bản hết sức tránh cùng chuyến bay với Ngô Thị Nhuế, cả chạm mặt cũng giờ như không quen biết. Chừng một tuần sau, nghe tin đồn trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tô Lý Thành đề xuất kiểm tra vấn đề sơ hở trong tài vụ tập đoàn. Mặc dù là Bành Lập Tân và mấy vị phó chủ tịch tập đoàn cùng phe cánh, tạm thời đứng vững chân, có điều ai cũng nhìn ra, ông ta cuốn rồi, đang hết sức hô hào phía Đại Dung muốn loại bỏ công thần. Mục đích kiểm soát tập đoàn. Có điều những người có mặt tại quán bar ngày hôm đó không khỏi liên tưởng những lời của chàng thanh niên kia tuyên bố. Trong tập đoàn có tin đồn Ngô Thi Nhuế trói chân công tử của một vị quan lớn nào đó. Lại có tin đồn Tô Đại Thiếu Gia và cô quan hệ rất không tầm thường. Ngô Thi Nhuế vốn là con dâu được Tô Lý Thành khâm định. Lại nói Bành Lập Tân chuyện này gây họa, chọc ai không chọc, lại chọc vào bạn gái của Tô Đại Thiếu Gia. Nghe nói có một tên hoàng khố cháu của thị trưởng Dung Thành vì chọc giận Tô Đại Thiếu Gia mà bị đập xe tan nát. Tất nhiên, loại tin đồn này có thị trường hơn hẳn có loại tin của Bành Lập Tân tung ra là Tô Lý Thành bài trừ cán bộ cũ. Người ta nói, lão Bành, ông tự gây họa, đừng có kéo chúng tôi chết chùm. Trong khi sự kiện trọng tổ tập đoàn hàng không Xuyên Nam ngày càng nóng lên, thì Tô Sáng, như mọi khi, chỉ phụ trách gây chuyện mà không có phải giải quyết hậu quả. Sau khi mà toàn bộ tài liệu cung cấp cho cha của mình, liền quay lại cuộc sống, thường ngày bôn ba giữa các giảng đường. Tin đồn nhiễu loạn không ngừng, tới ngày cả Ngô Thi Nhuế, nghe cũng dở khóc dở cười, gọi điện cho Tô Sáng nói, Tô Đại Thiếu Gia, hiện giờ cậu nổi tiếng trong cái đám đồng nghiệp của tôi rồi đó. Chà, nha đầu ngốc Nana gần đây cứ là muốn chuyển tuyến bay cố định tới Thượng Hải. Lần trước làm sô-cô-la ở nhà, còn làm dư một hộp nhờ mình đưa cho cậu đó. Rất cầu kỳ luôn, hình trái tim, còn rắc cả hạnh nhân mua ở bên Pháp. Na na, động lòng Xuân rồi đó. Có điều yên tâm đi, tôi không có làm khó xử cậu đâu. Nhưng mà đem sự tích huy hoàng của cậu và Đường Vũ ở nhị thập nhất trung nói cho cô ấy rồi. Này, nói thật đi, cậu thở phào hay là thất vọng đấy? Nếu mà thất vọng thì không phải hết cơ hội đâu. Nhà đầu đó chưa có chịu từ bỏ hy vọng. Na Na nói trước khi mà năm thứ ba thi làm tiếp viên hàng không có vô số nam sinh theo đuổi. Nếu như trong đó có cậu thì cô ấy bỏ ước mơ, ngày ngày lên lớp ôn tập cùng vào đại học rồi. Chà, thật sự không hiểu sao mà cậu lại có tiềm chất họa hại tú nữ như vậy chứ. Ngô Thi Nhuế lòng ấm áp vô cùng, có lẽ kiếp này không có được mấy người bạn như Tô Sáng. Ban đầu cô còn không có ưa Tô Sáng, vậy mà hai lần mình gặp chuyện nghiêm trọng đều đã đứng ra. Không biết đó là may mắn của cô hay là ông trời trêu ngươi. Chàng trai như vậy không có khả năng nào cùng với mình phát triển thành thứ quan hệ khác. Lấy chuyện Na Na ra nói, nhưng mà không phải không có tình cảm Ngô Thi Nhuế trong đó. Tô đại thiếu gia, Tô Sáng mới cười khổ. Về sau đừng có gọi mình vậy nữa, nghe khó chịu lắm đó. Chúng ta còn lạ gì nhau chứ, đều là con cái của công nhân viên đi lên mà, có phải là phú hào đại gia gì đâu. Để cho đám đại thiếu gia thật sự nghe được, họ cười cho dở bụng đó. Lúc mới đầu tới kiến trúc Đại Dung, ký ức sâu sắc nhất của Tô Sáng là bữa tiệc hàng năm của tập đoàn. Xe hơi từ cổng chính đi ra, trước không có thấy đầu, sau không có thấy đuôi. Tô Sáng và cha mẹ đứng đó nhưng mà không có chiếc xe nào dừng lại vì bọn họ. Những người trên xe nói chuyện với nhau, coi bọn họ không có tồn tại. Với Ngô Thi Nhuế mà nói, Tô Sáng chẳng qua chỉ là một người qua đường ABC nào đó, ăn mặc lôi thôi, quê mùa ở cổng. Không có thể so với cô gái được toàn bộ con trai trong tiểu khu theo đuổi như cô. Thế nhưng 3 năm sau đó, thay đổi lớn tới mức có thể hình dung. Bằng từ cảnh người còn người mất, thói đời vẫn ấm lạnh, chỉ có điều chân thật. Đó là chàng trai thi thoảng thể hiện sự chân thành, có thể nung chảy cả trái tim băng giá. Tô Sáng vốn cho rằng Ngô Thi Nhuế còn trêu mình vài câu. Không ngờ, ở đầu kia, cô gái đang hưng phấn, nói tí lìa, đột nhiên ngoan ngoãn, ừ một tiếng, giọng xa xôi nói. Tô Sáng, cậu có biết mộng tưởng lớn nhất của mình trước kia là gì không? Tô Sáng mới giật mình, nghe ra có một chút dị dạng trong lời nói của Ngô Thi Nhuế. Bây giờ, y không còn là một chàng trai ngây ngô nữa, kinh nghiệm yêu đương đầy mình rồi, cố ý nói. Không phải là lấy được cái chàng trai tuấn tú tài năng, có trách nhiệm, đáng tin cậy như mình chứ. Ngô Thi Nhuế phì cười, mắng Tô Sáng mặt dày rồi mới tiếp tục. Mơ ước lớn nhất của mình là nhiều năm sau, có một ngày ở bên bờ biển, dù sao cần có trời xanh mây trắng và hải âu bay lượn là được. Chúng ta lúc đó đều đã thành đạt rồi, ngồi trên bãi cát, tay cầm cốc cà phê, tụ tập đầy đủ như thời chúng ta còn trẻ. Cười đùa, tán gẫu, tình cảm vẫn đơn thuần như xưa. Nhưng bây giờ, mình biết đó là một chuyện không thể thành sự thật được nữa. Năm qua năm, sẽ từng người một rời đi. Bây giờ, mình chỉ còn một hy vọng xa vời. Tô Sáng, cậu đừng có rời bỏ mình nha. Ngô Thi Nhuế nói một loạt, làm cho Tô Sáng tưởng tượng Quách Tiểu Chung sẽ cầm dao tới tìm kiếm mình. Sau đó lại cười hì hì nói. Nhìn cái tình thế phát triển này, cậu và Đường Vũ nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng mà nếu như một ngày Đường Vũ ngốc nghếch rời bỏ cậu, vậy mình sẽ đợi cậu. Không thể không nói, tuy Tô Sáng hơi sợ, nhưng mà không thể phủ nhận hư dinh của nam nhân được thỏa mãn tột độ. Có điều, ngay tiếp đó, Quách Tiểu Chung gọi điện đến, làm cho Tô Sáng suýt nữa không có dám nhận máy rồi. Quách Tiểu Chung cực kỳ hưng phấn, đoán chừng đang nắm tay nhảy nhót, reo hò trong phòng. Hình tượng có thể nói là giống như có đoàn người biểu tình phản đối áp bức bóc lột vậy. Tô Sáng, thành công rồi, Thi Nhuế đồng ý tới thăm tôi, đại khái tháng sau sẽ có chuyến bay tới đây. Cảm ơn rất nhiều nha, cô ấy nói, cậu nói tốt cho tôi. Tô Sáng, cả đời này tôi biết ơn cậu đó. Tô Sáng há mồm, tâm tư con gái thật sự không có thể lường được. Nửa tiếng trước, Tô Sáng còn dám chắc Ngô Thi Nhuế có tình cảm với mình. Vậy chuyện này là sao? Thầm thở dài, Nếu kẻ nào cho rằng mình hoàn toàn hiểu được phụ nữ, nhất định có ngày sẽ chết rất thảm. Phải rồi, Tô Sáng, rốt cuộc cậu đã nói gì với Thiêu Nhuế để cho thái độ cô ấy thay đổi hẳn như vậy chứ? Tô Sáng thịnh bờ nói, cũng không có gì, đơn giản lắm. Tôi nói cậu thích cô ấy, thích suốt từ hồi nhỏ rồi, nhưng mà nhát, không có dám nói ra. Nếu mà tôi không có nói hộ, chắc chắn cả đời cậu giữ trong lòng thôi, cô đơn cho tới cuối đời luôn. Quách gia, tuyệt tử tuyệt tôn, chết chưa có hết tội đó. Bên kia có tiếng đồ đạc đổ dở, hình như là Quách Tiểu Chung gia phải cái gì. Hồi lâu sau, hắn rung giọng hét lên, Tô Sáng, tôi sẽ giết cậu. Tô Sáng tắt máy, quýt sáo cái bài khúc nhạc vui, tâm trạng cực tốt. Cuộc sống cứ như vậy tiến về phía trước. Quyển 5, chương 218, chuyên gia gây họa. Lâm Lạc Nhiên thi thoảng lại gọi điện thoại tới than giảng gần đây, môn học của mình rất nhiều, lại còn phải tham gia kế hoạch phục vụ du học sinh của trường. Có điều mục đích chính là để khoe khoang, ngày nào cũng được qua lại trước mặt của những anh chàng đẹp trai nước ngoài với phong cách hấp dẫn khác nhau, như là những anh chàng Tây Ban Nha nóng bỏng nhiệt tình, chàng trai Anh lịch thiệp, đôi mắt xanh hút hồn của nam sinh Italia, hay là chàng trai Pháp ga lăng lãng mạn. Chỉ tiếc là không có ai hợp tính để mà chơi trò tình yêu xuyên quốc gia. Cứ như để bù đắp, nuối tiếc cái chuyện tình cảm của mình, Lâm Lạc Nhiên thích nhất là chọc cho Tô Sáng ghen. Lại còn kể mình báo danh công tác chính trị văn hiến ở trong thư viện, kết quả truyền ra thư viện có một nữ sinh khí chất truyền khắp nơi. Không ít cái tên thương gia thường trú ở thư viện mong chờ một lần diễm ngộ. Tô Sáng rất phối hợp làm ra cái vẻ bực tức, khi nào mà Lâm Lạc Nhiên quá mức ca ngợi anh chàng nào đó thì mới tắt máy. Sau đó Lâm Lạc Nhiên gọi lại cười khanh khách, giọng nũng nịu an ủi y. Quan hệ của bọn họ càng lúc càng kỳ quái. Chuyện này cô nghĩ cũng vô ích, tốt nhất cứ để nó như vậy. Trường học dưới ánh nắng hoàng hôn rất đẹp, dần mặt trời đỏ rực như là lòng đỏ trứng gà, lung lay treo ở chân trời, làm cho toàn bộ trường học như phủ thêm một lớp vải màu vàng mỏng như cánh ve. Mặc dù nhiều khu nhà ở trong trường mang theo cái dấu vết loang lổ tang thương của năm tháng, nhưng mà không có ảnh hưởng tới sức sống trẻ trung chỗ này. Nó phát ra từ những cái nữ sinh mặc váy trắng ngắn, tay cầm vợt tennis chạy trên thảm xanh, phát ra từ những cán bộ hội sinh viên sẵn tài áo tích cực tham gia hoạt động công ích. Ăn cơm tối xong, Tô Sáng và Đường Vũ mỗi người cầm một cái kem ly, thông thả bước đi trên con đường rợp bóng cây, qua sân bóng, bồn hoa, túc xá. Tô Sáng thích ăn kem, sở thích này bị Đường Vũ phát hiện. Tô Sáng thấy với một cô gái từng nhìn thấy khỏa thân rồi thì không cần phải che giấu nhiều nữa, có thể thoải mái cùng với Đường Vũ chia sẻ sở thích chung này. Cha em nói lần trước gặp anh ở quán bar đó. Dáng vẻ của Đường Vũ ăn kem cực kỳ sinh động, cô gái lạnh lùng, ăn đồ ăn lạnh vậy mà lại khiến cho người nhìn làm cho người ta nóng bỏng. Hả? Tô Sáng đang mãi nhìn Đường Vũ cho nên không có chú ý lắm, tích tắc toát mồ hôi. Là cái lần Thi Nhuế gọi điện thoại rủ anh đi chơi sao? Cha của em nói gì? À, buổi tối đó nội dung rất là phong phú, không biết cha vợ tương lai nhìn thấy cái gì, có hiểu lầm gì không nữa. Với tính cách của ông Đường á, vậy một thuyền thế nào cũng biết rồi. Cho dù Tô Sáng định lực kinh người, cũng thấy có hơi lạnh lan ra từ gót chân, nhanh chóng chạy lên đầu. À, Đường Vũ gật đầu, đôi mắt đẹp như là phủ lớp sương liếc qua Tô Sáng, hơi hợt nói một câu. Cha em nói anh rất có duyên với nữ nhân đó. Chuyện này, Tô Sáng có cảm giác trăm miệng cũng không có cãi được. Hôm đó đi về, Tô Sáng tất nhiên không có đem chuyện Ngô Thi Nhuế bị Bành Lập Tân quấy rối kể cho Đường Vũ nghe. Dù sao, đó không phải là chuyện nên kể ra, chỉ nói có một chút xung đột nhỏ. Bành Lập Tân khinh người quá đáng, sơ sơ qua, không có đi vào quá trình. Ai ngờ, ông Đường chứng kiến hết thảy sự việc, làm cho y rơi vào tình thế, tình ngay lý gian. Cô bé Đường Vũ không phải là tới hỏi tội chứ. Nhưng mà đây chẳng phải là biến tướng của việc cô bé này ghen sao? Hiếm có, không ngờ thấy Đường Vũ ghen gì mình. Trước kia chỉ có mình mới là chuyên gia đập hũ giấm thôi, đến cả linh hồn Tô Sáng cũng nhẹ bẩn. Thầm nghĩ, em có chỗ nghi vấn cứ hỏi, dù thế nào anh cũng thể hiện cái bộ dạng không thẹn với lòng. Đường Vũ nắm rõ từng nét mặt của Tô Sáng, chỉ cần lông mày quy nhướng lên 3 mm, trong nửa giây hay là khóe miệng cố nén cười quy, trông tự nhiên thế nào, cô cũng đã nhìn thấu. Cho nên cô mới nhoẻn miệng cười lại với y, không có bình phẩm gì, chuyên tâm ăn kem. Tô Sáng nhìn Đường Vũ một lúc, không có thấy Đường Vũ tỏ ra giận dỗi hay là quan tâm nữa. Đi được một lúc, thành ra thấp thỏm, nghiến răng nghĩ, nha đầu này nhất định muốn hỏi lắm, nhưng mà ngại thể diện không có hỏi đây. Thôi được rồi, mình nhường nhịn đã nhiều rồi, chủ động khai báo vậy. Như thế mới thể hiện bản lĩnh của nam nhân lỗi lạc vô tư, có đúng không? Vị lãnh đạo tập đoàn hàng không đó quấy rối một cô gái, anh nhìn thấy cho nên ra mặt ngăn cản, cơ bản chỉ có thế thôi, anh đủ thẳng thắn chưa? Thông minh, Đường Vũ khẽ gật đầu. Về sau, anh mà không có thẳng thắn, em sẽ không có làm bữa sáng cho anh ăn nữa đâu. Cái gì? Tô Sáng có thể thản nhiên đối diện với rất nhiều chuyện trên đời, nhưng mà trước mặt của Đường Vũ luôn cảm thấy định lực của mình không đủ. Hồn bay tới cái đêm mỹ diệu ở biệt thự cùng với bữa ăn sáng mỹ diệu mà Đường Vũ đã làm cho. Cô bé này lấy đâu ra sự tự tin như thế chứ? Tô Sáng làm cái bộ mặt cực kỳ khoa trương. Bữa sáng em gọi đó là bữa sáng sao? Em chỉ luộc có 3 quả trứng thôi mà, vợ. Tô Sáng càng nghĩ càng không nhịn được cười. Lấy 3 quả trứng luộc ra uy hiếp mình sao? Nha đầu này ngốc tới đáng yêu. Đường Vũ nhíu nhíu mày tức giận, nhưng mà phát hiện ra hai người đã rẽ vào một nơi ít bóng người. Đèn ký túc xá đã quốc xa, địa lý cực kỳ bất lợi, nhưng mà đã quá muộn rồi. Tô Sáng giương tay ra kéo cô vào lòng. Đường Vũ chỉ kịp hoảng hốt chống hai tay, dùng dãy muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Sáng, yếu ớt nói, buông em ra, có người thấy kìa. Tô Sáng ôm rất chặt, phần eo dán vào cơ thể mê người đó, cố đưa đầu tới hôn cánh môi hồng nhuận kia, nhưng mà Đường Vũ dùng hết sức duỗi thẳng tay đẩy y ra. Tô Sáng phải đổi chiến thuật, làm cái bộ mặt tội nghiệp nói, kể ai bảo cuối tuần em không có chịu về nhà chứ, hơn nữa không ai qua đây vào cái giờ này đâu, anh tính cả rồi, yên tâm đi, dù em không ngại, anh cũng không có cho người ta thấy vợ của mình lúc quyến rũ nhất đâu. Đối diện với nam nhân đôi khi rất bá đạo này, nam nhân mà cô đã cho y cái thứ quý giá nhất. Đường Vũ rất yếu đuối, thường xuyên đã bị y dùng thủ đoạn thô thiển nhất phá hết tất cả sự rụt rè, ngụy trang, tay vịn vào bả vai quy, chỉ có thể ngăn cản Tô Sáng có hành động quá mức ở cái nơi bất kể lúc nào cũng có thể bị phát hiện này. Vậy Đường Vũ nghĩ một lúc rồi mới nói, em sẽ hôn anh một cái, nhưng mà không cho anh hôn em nha. Tô Sáng gật đầu cái rụp, nhắm mắt lại chờ đợi. Đường Vũ cẩn thận nhìn quanh một lượt, đây không phải là nơi quá hẻo lánh, nhưng mà vào giờ này lớp học đã tan hết, chỉ có 2 hướng đi tới, hoặc các ký túc xá hoặc nhà ăn, khả năng gặp người qua đây rất hiếm. Hơn nữa cái chuyện này quá bình thường trong trường đại học rồi, có người đi qua cũng không quấy rối, trời cũng đã tối rồi, không có nhìn rõ mặt. Mi mắt của Đường Vũ hơi buông xuống, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, giống như gió nhẹ qua đi. Gợn sóng trên hồ đã tan hết rồi, đầu ngước lên, mắt nhìn Tô Sáng, bao hàm nhu tình, nhón chân, hai cánh môi ướt át áp lên miệng quy. Đường Vũ nhiệt tình như lửa, như muốn hòa tan Tô Sáng. Đủ chưa? Á! Âm thanh phát ra ngắn ngủi liền đã biến mất, giống như bị cái lỗ đen hút mất vậy. Tô Sáng không có giữ lời hứa, mồi áp tới, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, đang muốn bỏ trốn. Như là một con gấu, đói đói khát khát mút mật. Đường Vũ chống cự không quan thua, đành buông xuôi. Tô Sáng cảm thấy có một hơi nóng hội tụ phía dưới thần, hai tay vốn yên tĩnh, phút chốc đã chuyển động rồi. Một tay ghi chặt eo của Đường Vũ, tay kia thông thạo như diễn luyện trăm lần, luồn qua giặt áo, lướt lên cái phần da bụng trơn nhẵn, thẳng tiến tới trước ngực, nắm lấy. Ngực của Đường Vũ không lớn như bề ngoài, mềm như là chim bồ câu non, mang tới một cảm giác tiêu hồn thực cốt. cơ thể của Đường Vũ như củi khô châm lửa, mũi thở ra cái luồng hơi nóng ấm, người rung lên từng cơn. Cắn răng không phát tiếng rên, nhưng mà Đường Vũ vẫn là Đường Vũ, giữ tỉnh táo, tóm lấy tay của Tô Sáng, tách môi khỏi y, trừng mắt lên. Đồ lừa đảo, không có giữ lời vậy. Tô Sáng chỉ cười, được một lần thế này bị mắng là lừa đảo rồi, cũng đáng. Chăm chú nhìn Đường Vũ, khẽ vuốt tóc xõa trên trán của cô, lúc này mới nhớ tới một vấn đề. Chuyện này, cha của em chưa có nói cho mẹ em nghe chứ. Trong lòng của Tô Sáng, Mục Tuyền là ngọn núi lớn còn khó leo hơn cả Thục Sơn. Không có gì bất ngờ, Đường Vũ gật đầu, đánh tan hy vọng của Tô Sáng. Tô Sáng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nếu mà lần sau tình cờ gặp được ông Đường đi với cô nào, nhất định sẽ gọi điện báo với Mục Tuyền trước tiên, nuốt nước bọt hỏi. Mẹ em nói sao? Mẹ em nói có 4 chữ hả? Đường Vũ ranh mảnh nhìn Tô Sáng. Chuyên gia gây họa. Quyển 5, chương 219. Thời gian đôi khi trôi nhanh tới mức làm cho người ta không có chú ý tới. Nhưng mà cứ thế, thoáng cái ngoảnh đầu lại khiến cho người ta giật mình. Khuôn viên của trường đại học Thượng Hải cứ thi thoảng đột nhiên trở nên hấp tấp, không có dấu hiệu gì báo trước. Cành cây thưa lá không biết lúc nào đã xanh mướt rậm rạp. Trời ấm lên rồi, các cô gái mới vội vàng trút bỏ đi cái lớp áo dày mùa đông. Những chiếc váy đủ màu sắc xuất hiện ở sân trường, khiến cho bóng dáng mềm mại phơi phới thanh xuân đi xa rồi vẫn còn kẻ ngơ ngẩn đứng nhìn con đường trống. Với nhiều người, đây mới đích thực là mùa xuân. Chỉ có những ngôi nhà mang chút rêu phong vẫn ung dung như thế. Mái ngói mỗi sáng sớm như lờ mờ hiện ra cái hào quang ngày xưa cũ. Rồi cứ đúng 7 giờ 30 lại đón sinh viên ngái ngủ bước vào. Chứng kiến những khuôn mặt vẫn mang cái vẻ háo hức phấn chấn của sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, trơ lý vô cảm của năm thứ ba, thứ tư, hoặc là đám sinh viên quái vật mấy năm như một chính xác tựa đồng hồ Thụy Sĩ. Thi thoảng có 2-3 nhóm nữ sinh túm lại một chỗ bàn luận về vấn đề năm thứ tư. Câu nói hay được nghe nhất chính là chết người, bi thảm hay là không có muốn sống nữa. Nhưng chỉ biết cắn răng vượt qua kỳ thi trước mắt để đổi lấy sau tốt nghiệp kiếm được công tác, không có đến nỗi chết đói, lại có thể triển vọng chút ở tương lai. So với những sinh viên suốt ngày bôn ba tham gia buổi tuyển dụng, phỏng vấn, tranh thủ kiếm thêm vài chứng chỉ ngoại ngữ để mà làm đẹp hồ sơ xin việc, thì những sinh viên cách kỳ thi tốt nghiệp còn xa, có sức kêu ca giáo viên nào đó khó tính, than vãn gần đây trong trường buồn chán, không có sự kiện nào kích thích lòng người, vẫn là rất hạnh phúc. Ví dụ như Lý Hàn thi thoảng trốn học, chạy tới quán cà phê đối diện ký túc xá nữ để mà tham gia cuộc gặp mặt hữu nghị, hay là như Trương Tiểu Kiều hứng lên mang giá vẽ ra cái sân trước ký túc xá để mà vẽ tranh. Nếu như hắn không có vẽ mấy bức tranh u ám như ngày tận thế thì chắc chắn thành tài tử trong lòng không ít cô gái rồi. Tiêu Húc là người cần cù chăm chỉ nhất phòng. Ngay cái ngày đúng giờ tới phòng học, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn sách. Tiếp đó khi mà giáo viên đọc tới, Lý Hàn, hắn có thật là dõng dạc. Đọc tới tên Trương Tiểu Kiều, hắn bóp mũi, có. Đọc tên Tô Sáng, hắn cúi đầu xuống hô, có, lừa nhát, quể quải. Giáo viên tới lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Có một chút bực tức, quay đầu đi, đọc cái tên tiếp theo. Còn người ngồi bên cạnh giơ ngón tay lên với hắn, đây chính là đại biểu của người quên mình vì huynh đệ, là người khiến cho chúng ta có thể yên tâm sống dài tác chiến. Tô Sáng là sệt cái dép lê từ giảng đường tới nhà ăn, hai khu túc xá. Hình tượng lượm thượm hơi giống với mắt lúc mới tỉnh ngủ, trông giống thanh niên ban văn nghệ nào đó. Chỉ có sinh viên năm đầu và năm thứ hai chú ý tới hình tượng thôi, hoặc khi mà tiếp đãi tiểu sư muội khi vào nhà trường, khả năng chải chuốt một chút còn để lại ấn tượng về sư huynh đẹp trai, còn đa phần là giống Tô Sáng. Đường Vũ rất tích cực cải tạo Tô Sáng nhưng mà không ăn thua gì. Những cái bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền khoác lên người của Tô Sáng như là đồ hạ giá, đến người bán hàng cũng lắc đầu không thôi. Chiều cao là 1m80, dáng người chuẩn, không quá gầy gò, không thô, khuôn mặt nhu hòa, đáng lẽ là phù hợp rất nhiều loại phong cách trang phục, vậy mà mặc lên đều không có ra thể loại gì. Ngoài Tần Kha ra, chỉ có Dương Thành thì mới biết cách chọn quần áo cho Tô Sáng, Lâm Lạc Nhiên cũng bó tay. Trước mặt của Tô Sáng là một khu nhà tường trắng vừa vô vẻ lại trong kỳ nghỉ đông của học viện quản lý. Đi qua hành lang tới phòng 34, một lớp đang học. Tô Sáng lồm khom từ cửa sau đi vào, tới vị trí đếm ngược từ thứ ba trở lên, ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, tóc buộc đuôi ngựa. Đường Vũ nhìn chằm chằm Tô Sáng xuất hiện như ma, nhỏ giọng hỏi, sao mà anh tới đây? Không có gì, đột nhiên muốn cùng đi học với em cho nên tới thôi. Tô Sáng nhe răng cười, ngồi học cùng với một hoa khôi nào đó là mộng tưởng của một không ít trạch nam. Nếu như được hoa khôi đó ném cho một ánh mắt ôn nhu quyến rũ, có thể hòa tan đầu thai luôn được rồi. Cho dù cái phòng tự học mùa lạnh tới mức làm cho người ta muốn bước ra khỏi cửa, chỉ cần một cô gái như là Đường Vũ xuất hiện là trở nên rất có thị trường. Đường Vũ khẽ ừa một tiếng, lòng ngọt ngào. Kệ không ít ánh mắt quay sang nhìn bọn họ. Cô mỉm cười như sự xuất hiện của chàng trai này bên cạnh là rất đương nhiên. Này, Tô Sáng nhét một cái tai nghe vào tai của Đường Vũ. Nghe hay lắm đó. Trương Tiểu Kiều có một cái CD player của Sony. Đối với người trải qua từ băng cassette, đĩa CD rồi MP3, MP4 như Tô Sáng mà nói, cái máy này mang một hương vị hoài niệm. Thấy Tô Sáng thích, Trương Tiểu Kiều sảng khoái nói, nè, cho cậu mượn, dù sao tôi cũng không có dùng, tới lúc tốt nghiệp trả lại là được. Nghe mấy bài hát, đột nhiên nhớ Đường Vũ vô cùng. Thế là trong cái khoảng thời gian buổi sáng len lỏi qua tán lá non xanh mướt, gió thổi bóng lầy, vô số người đã nhìn thấy Đường Vũ thường ngày đi học, hai con mắt chỉ biết tới tấm bảng đen. Lúc này cởi đuôi ngựa, mái tóc xõa xuống ôm lấy mặt, hơi nghiêng đầu, cho tai nghe vào tai. Ôi, đây là một hạnh phúc, hâm mộ, ghen tị. Lúc này không ít đám gia súc đau đớn trong lòng. Không ngờ nữ thần băng giá Đường Vũ lại có một mặt thế này. Hâm mộ tới mức làm cho người ta chảy cả nước mắt. Dù ai cũng biết Đường Vũ là hoa có chủ, nhưng mà không ai muốn nhìn thấy cảnh này. Trong buổi sáng nắng ấm đẹp trời đó ở Học viện Kinh tế, Tô Sáng và Đường Vũ ngồi sóng vai bên nhau, nối liền bởi cái dây tai nghe, lắng nghe cái bài hát Như Xuyên Việt Thời Không của Michael Jackson. Đôi mắt của Đường Vũ trong veo chăm chú nhìn lên bảng, tai viết bài, mái tóc đen dày che đi bí mật nhỏ giữa cô và Tô Sáng. Tô Sáng có rất nhiều bí mật không có thể nói với Đường Vũ, ví như là Michael Jackson sẽ chết vào năm 2009, âm nhạc của ông sẽ thành tuyệt bản trên thế giới. Ngày mà ông mất đi khiến cho hàng trăm triệu fan hâm mộ khóc hết nước mắt. Ví như năm thứ nhất cao trung hứa với Đường Vũ sẽ thành anh hùng cái thế. Hiện giờ anh hùng chưa có dám nói, nhưng mà ngày đó đã tới gần rồi. Được Washington Post đầu tư, Facebook sẽ như hổ thêm cánh, vượt qua đại dương, khiến cho cả thế giới biết tới. Tô Sáng biết là ngày nào đó ngủ dậy chuẩn bị bận rộn học tập sẽ biến thành một nhân vật được xung quanh bàn luận. Chỉ mong ngày đó tới muộn một chút để cho y có thể hưởng thụ thêm cuộc sống an nhàn ngọt ngào này, không có bị ai quấy nhiễu. Cuộc sống đại học yên tĩnh rồi sẽ từng ngày qua đi, không bao giờ xảy ra một lần nữa. Lại một ngày đã trôi qua, anh vẫn chỉ có một mình. Làm sao lại thế chứ? Sao mà em không có ở đây với anh? Mà cũng chẳng có bao giờ nói lời biệt ly. Ai sẽ nói cho anh biết tại sao chứ? Michael Jackson, ông sẽ không có bao giờ cô đơn. Mọi người sẽ luôn tưởng nhớ tới ông. Nghe hát, đầu nghĩ miên man, Tô Sáng chả hiểu sao lại ngủ mất. Hình ảnh cuối cùng ánh vào trong mắt là cái lá xanh ngoài cửa sổ. Thật thoải mái. Tô Sáng không biết mình ngủ được bao lâu, Đường Vũ đã khẽ vuốt mái tóc quỳ. Tô Sáng tỉnh lại, đã hết tiếc. Mọi người đã dọn dẹp sách vở. Tô Sáng cười nói, bao nhiêu người như vậy nhìn thấy Đường tiểu thư tình cảm với một nam sinh. Liệu nam sinh đó có bị người ta lén đá sau lưng không chứ? Vậy em đá bọn họ không phải là xong rồi sao? Đường Vũ chớp mắt. Anh yên tâm, không có ai bắt nạt được anh đâu. Mặc dù là Tô Sáng chạy tới học cùng làm cho Đường Vũ rất vui, nhưng mà dù sao trốn học ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của Tô Sáng. Khi nào chúng ta về biệt thự Tuyết Hải Vật Cư xem phim kinh dị đi. Tô Sáng mới nhìn Đường Vũ, mắt tỏa hào quang trong đợi. Đường Vũ đỏ mặt quay đầu đi, không có thèm để ý tới Tô Sáng nữa. Buổi trưa anh chờ em cùng ăn cơm nha. Bỏ lại câu này, Tô Sáng mới thu dọn sách vở chạy về phòng học. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.